Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 197, cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tân Diệu khiến đồng tử của Đới Trạch chấn động. Khấu tiểu thư làm sao biết được? Trương Húc vỗ vai hắn. Ngươi quên Khấu tiểu thư là ai rồi à? Đới Trạch đập trán một cái. Ánh mắt đầy nhiệt thành. Khấu tiểu thư quả là thần nhân. Nhà ta đúng là có nuôi một con khỉ. Tại hạ có thể hỏi chút về con khỉ ấy không? Nuôi từ bao giờ? Xuất xứ thế nào? Đới Trạch không nghĩ ngợi gì nhiều. Lập tức nói, sau khi đọc Tây Du, ta cực kỳ thích khỉ. Con khỉ đó là gia nhân trong nhà mang về cho ta vào cuối năm. Nghe nói là khỉ ở núi Thiên Anh. Trương Húc không kìm được mà cảm thán. Người nhà ngươi thật cưng chiều ngươi. Muốn không đi học là không đi. Muốn nuôi khỉ thì liền nuôi. Thật khác với ta. Bị ép vào quốc tử giám đã đành. Thì đứng bét còn bị đánh. Mà vấn đề là, tháng nào cũng bét. Ai chịu nổi cơ chứ? Tân Diệu vừa nghe đến núi Thiên Anh, liền xác nhận con khỉ trong hình ảnh chính là nó. Khấu Thanh Thanh cũng từng đến núi Thiên Anh. Khấu cô nương, con khỉ đó làm sao? Sắc mặt Đới Trạch biến đổi. Chẳng lẽ nó sẽ hại ta? Chẳng lẽ giống như cái đám chim sẻ xê, hát, ế, tê tiệt đó? Đới Trạch theo bản năng dùng mình. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn Đới Trạch mặt mày biến sắc, Tân Diệu bình tĩnh gật đầu. Con khỉ đó sẽ cào ngươi. Con súc sinh đó dám cào ta. Đới Trạch cười lạnh, về nhà ta sẽ lột ra, đập đầu nó. Trong mắt Tân Diệu thoáng qua một tia lạnh lẽo. Trong hình ảnh, sau khi Đới Trạch bị khỉ cào, đám hạ nhân liền xông tới đòi đánh nó. Xem chừng con khỉ khó mà sống được. Đây cũng là lý do nàng nhắc đến chuyện này. Con khỉ ấy từng chỉ dẫn cho nàng và Tiểu Liên tìm thấy Khấu Thanh Thanh. Nàng không thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Dẫu nàng cực kỳ khó chịu với việc Đới Trạch xem sinh linh như cỏ rác, nhưng Tân Diệu vẫn không biểu lộ gì. Chỉ thâm trầm nói, Đới công tử tốt nhất đừng làm thế. Đánh C, H, E, tê con khỉ ấy, vận xui có lẽ sẽ ứng vào chỗ khác. Đới Trạch bối rối, vậy ta phải làm sao đây? Tân Diệu cúi mắt, trầm ngâm một lát rồi thản nhiên đáp. Thế này đi, Đới công tử có thể đem con khỉ đó giao cho ta. Từ nay về sau, giữa ngươi và nó không còn nhân quả gì nữa. Thật sao? Đới Trạch lộ vẻ vui mừng. Ta về sẽ đem con súc sinh đó tới ngay. Khụ khụ khụ, Trương Húc ho khan nhắc nhở. Đới Trạch liếc nhìn Trương Húc. Trương Húc trưng ra vẻ mặt bất lực. Hắn vốn đã không giỏi xã giao, thế mà Đới Trạch còn chẳng bằng hắn. Nghe Khấu cô nương nói vậy liền vội vàng đồng ý, chẳng chút khách khí. Cũng không phải vì hắn định tính toán cho Khấu cô nương, mà chủ yếu là sau này còn muốn nhờ nàng xem tướng nữa. Phải biết, nước chảy dài lâu mà duy trì quan hệ tốt chứ. Đới Trạch cũng nhận ra, vội chắp tay cảm tạ. Đới công tử mau về đi. Trương Húc nhanh chóng hỏi, Khấu cô nương, còn ta thì sao? Tân Diệu chăm chú nhìn Trương Húc một hồi, mỉm cười nói, Trương công tử gần đây vẫn ổn. Vậy thì tốt. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Đới Trạch không kịp ghen tị với vận may của bạn, vội vàng bước ra khỏi thư quán, nhảy lên ngựa phi thẳng về phủ Cố Xương Bá, mới phát hiện Trương Húc cũng đi theo. Ngươi không về nhà à? Ta theo ngươi để cùng đem con khỉ đó đi. Thứ náo nhiệt như thế này, so với xem hoa đăng còn thú vị hơn. Có người đi cùng dĩ nhiên tốt. Đới Trạch dẫn Trương Húc thẳng tới chỗ nhốt khỉ. Con khỉ bị nhốt trong lồng, vốn không nhúc nhích, thấy Đới Trạch tới liền nhảy dựng lên, gầm gừ dữ tợn với hắn. Trương Húc le lưỡi, đây chính là con khỉ đó à? Hung dữ ghê, chẳng trách lại làm bị thương Đới Trạch. Đới Trạch vốn dĩ đang thấy thú vị với con khỉ, bây giờ nhìn nó chỉ cảm thấy xui xẻo. Liền sai bọn tiểu tư mang lồng khỉ lên xe ngựa, thẳng tiến Thanh Tùng thư quán. Tại thư quán Thanh Tùng, Lưu Chu tò mò hỏi, Đông gia, Đới công tử thật sự bị một con khỉ cào bị thương sao? Tân Diệu mỉm cười, nếu Đới công tử mang con khỉ này đến đây, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lưu Chu hơi lo lắng, con khỉ này đến thư quán Thanh Tùng, liệu có gây phiền phức không? Tiểu Liên trừng mắt nhìn hắn một cái, một con khỉ thôi, làm sao có thể khuấy động được trời đất? Chẳng phải trong Tây Du, Tôn Ngộ Không cũng đã khuấy động trời đất sao? Lưu Chu lẩm bẩm, Hồ Trưởng quầy chen vào một câu, Đông gia, tập 2 của Tây Du khi nào phát hành vậy? Hôm nay, sau khi quan sát thái độ của Đới Trạch và Trương Húc đối với Đông gia, ông ta cuối cùng cũng thấy yên tâm, cứ định vào ngày 18 tháng Giêng đi. Đối với quyết định của Tân Diệu, hiện nay từ trên xuống dưới trong thư quán không ai có chút nghi ngờ nào. Thời gian phát hành tập 2 của Tây Du cứ thế mà được ấn định. Khấu tiểu thư, con khỉ đã đến đây rồi. Đới Trạch đi trước, hơi nghiêng người để lộ bọn tiểu tư đang xách chiếc lồng. Tân Diệu chạm ánh mắt mình với con khỉ trong lồng, khóe môi không khỏi nhếch lên. Đúng là con khỉ đó. Người ta thường nói, cố nhân gặp lại là chuyện vui. Không ngờ ngay cả gặp lại một con khỉ từng thoáng qua cũng có thể làm tâm trạng người ta trở nên tốt đẹp. Con khỉ ngây ra một lúc, sau đó không biết là nhận ra Tân Diệu hay sao mà kích động kêu lên. Khấu tiểu thư, cô phải cẩn thận, con khỉ này rất hung dữ. Đới Trạch bây giờ càng nhìn con khỉ càng không ưa nổi. Con khỉ như thể nghe hiểu, đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Đới Trạch mà chi chi kêu ầm ĩ. Đới Trạch vội lùi lại một bước, khấu cô nương, cô nhìn nó mà xem. Không sao, ta sẽ quản tốt nó. Tân Diệu đáp lời đầy chắc chắn, nhưng thực ra nàng định đưa con khỉ trở về núi sâu, hoàn toàn không nghĩ mình có khả năng quản được một con khỉ. Núi Thiên Anh có lẽ không đủ an toàn, phải đưa nó đi xa hơn một chút. Nghĩ đến núi Thiên Anh, Tân Diệu liền nhớ đến Khấu Thanh Thanh vẫn đang nằm yên nghỉ trong hang động dưới chân vách núi. Nàng cùng Tiểu Liên đã bàn bạc, chờ đến mùa xuân hoa nở, sẽ chọn một ngày thích hợp thu xếp hài cốt của Khấu Thanh Thanh, để nàng được yên nghỉ nơi đất lành. Thật kỳ lạ, con khỉ như thể nghe hiểu lời của Tân Diệu, bỗng trở nên im lặng. Đới Trạch lộ vẻ khó tin, Trương Húc cũng đầy kinh ngạc, nhưng cả hai nhanh chóng hiểu ra, đây là Khấu cô nương, con khỉ nghe lời nàng thì có gì mà lạ, chẳng trách Khấu tiểu thư muốn ta mang con khỉ này tới đây. Đới Trạch ra hiệu cho một tên tiểu tư khác, tên tiểu tư đó lập tức dâng lên một chiếc hộp vuông. Đây là lễ tạ dành cho Khấu tiểu thư, mong tiểu thư nhận lấy. Đới Trạch cười nói, không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khấu tiểu thư nhất định phải nhận, sau này ta còn phải nhờ nàng xem tướng nữa mà. Trương Húc cũng đưa tới một túi tiền, đây là lễ tạ của ta, mong Khấu tiểu thư nhận cho. Trương công tử không có việc gì, sao ta lại nhận lễ tạ của ngài? Trương Húc vội nói, là Khấu tiểu thư đã xem tướng cho ta, ta mới biết mình không có việc gì. Sao có thể để tiểu thư xem tướng miễn phí được? Hai người sợ Tân Diệu từ chối, liền để lại con khỉ rồi chạy mất. Đông gia, con khỉ này làm sao bây giờ? Lưu Chu hỏi, Tân Diệu suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Liên, đi lấy ít hoa quả tươi từ nhà bếp, xem nó có đói không? Con khỉ quả nhiên đói bụng, dù có Hồ Trưởng quầy và mấy người khác đứng quanh nhìn, nó vẫn ngấu nghiến ăn sạch đống hoa quả. Ăn no chưa? Tân Diệu mỉm cười hỏi con khỉ. Tất nhiên không mong nó nghe hiểu. Rồi dặn Lưu Chu chuẩn bị xe ngựa, cùng đi tiễn con khỉ về rừng núi với Tân Diệu. Ngoài Tiểu Liên, còn có một đội hộ vệ do Dương đội trưởng dẫn đầu. Đoạn người mất khá nhiều thời gian để đến chân núi. Xe ngựa dừng lại, cách Trương